Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 881, Trung Nguyên quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 881, Trung Nguyên quận. Lê Mẫn lại nói, trên bảng, Trung chỉ có 100 cái danh ngạch, đồng thời cũng là đại biểu thánh giả phía dưới, cường đại nhất 100 vị bán thánh. Đổi một câu nói, phàm là có thể leo lên bán thánh bảng, cũng tự nhất định không phải bình thường người, ít nhất cũng có được một loại đặc thù thể chất, có được vượt qua cảnh giới chiến đấu tuyệt đại thiên tư. Minh Đường thiếu đường chủ Khổng Hồng Bích là tại bán thánh bảng bên trên bài danh thứ 7. Hiện tại các ngươi biết rõ, đắc tội một vị cỡ nào nhân vật thật đáng sợ. Thôn Tượng Thỏ Đề ngẩng đầu lên, mặt bị trống tròn trịa, nói. Cũng không phải thứ nhất, có cái gì đáng sợ. Lê Mẫn lật ra nó một cái liếc mắt, nói. Phía trước 6 vị, toàn bộ đều là vượt qua 100 tuổi nhân vật, sao có thể cùng Khổng Hồng Bích so sánh với. Nghe nói qua, 100 tuổi không thành thánh. Sao, không biết. Lê Mẫn đã sắp bị tức điên, cái này chỉ con thỏ, như thế nào cái gì cũng không biết, thật sự là quá cô lậu quả văn. 100 tuổi không thành thánh ý tứ, là một người tu sĩ tại 100 tuổi trước khi, không có khả năng thành thánh. Phàm là có thể đánh vỡ quy tắc này nhân vật, nhất định là kỳ tài ngút trời, ví dụ như anh hùng phú bên trên những người kia. Ngươi biết Khổng Hồng Bích hiện tại mới bao nhiêu tuổi sao? Không biết, Thôn Tượng Thỏ lắc đầu. Lê Mẫn rất khinh bỉ Thôn Tượng Thỏ liếc, nói. 68 tuổi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Khổng Hồng Bích nhất định có thể đủ tại 100 tuổi trước khi, đột phá đến thánh cảnh. Khổng Hồng Bích thiên tư độ cao, tuyệt không tại 9 đại giới tử phía dưới, nếu là hắn lại tuổi trẻ 20 năm, tất nhiên sẽ trở thành 9 đại giới tử một trong. Tiểu Hắc thân hình, trở nên chừng hơn 10 trượng trường, hóa thành một chỉ mập mạp cự thú. Thân thể của nó phía trên, lơ lửng có một kiện lưu tinh ẩn thân y, có thể vật che chắn, ở bọn hắn phát ra khí tức. Hồ! Trương Nhượng Trần chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn ra xa phía trước, thở ra một hơi. Trải qua gần đây 2 ngày ăn dưỡng, thương thế của hắn, gần kề chỉ là khôi phục 1-2 thành, muốn đạt tới toàn thịnh thời kỳ, còn cần rất dài một thời gian ngắn. Nếu là có một miếng khô mộc đan nên có thật tốt. Hiện tại, Trương Nhượng Trần mới rốt cục ý thức được, nắm giữ một miếng đỉnh tiêm cấp bậc chữa thương đan dược đến cỡ nào trọng yếu, quả thực tựu như nhiều hơn một cái mạng. Nếu là, hắn có một miếng khô mộc đan, chỉ sợ thương thế cũng sớm đã khỏi hẳn. Khô mộc đan, chính là cửu phẩm chữa thương đan dược, ủng có hiệu quả. Chỉ cần còn có một hơi, tu sĩ đem khô mộc đan ăn vào, có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Đương nhiên khô mộc đan giá cả, khẳng định cũng là tương đương kinh người, không phải bình thường người mua được rất tốt. Trương Nhượng Trần làm ra quyết định, sau này, nhất định phải bị mấy miếng khô mộc đan tại trên thân thể, dùng phòng ngừa vạn nhất. Lê Mẫn gặp Trương Nhượng Trần không có lại chữa thương, lập tức gom góp đi qua, nói. Trương Nhượng Trần, chúng ta đây là muốn chạy trốn tới địa phương nào? Trương Nhượng Trần suy tư một lát, phản hỏi một câu. Minh Vương kiếm chủng ở địa phương nào? Nghe được vấn đề này, Lê Mẫn lập tức hoảng hốt, cái đầu nhỏ dao động được giống như trống lúc lắc, nói. Không có được trấn ngục cổ tộc cho phép, ta không thể mang ngươi đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là lục đại chỉ kiếm nhân một trong, đi xem đi Minh Vương kiếm chủng, còn cần người khác cho phép. Ngươi nếu là trấn ngục cổ tộc bên ngoài gia tộc tộc nhân, có lẽ Minh Bạch chỉ kiếm nhân địa vị cao bao nhiêu? Trương Nhượng Trần nghiêm mặt nói. Lê Mẫn do dự một chút, hay vẫn là nói ra. Kỳ thật ta cũng chỉ là đi qua Minh Vương kiếm chủng một lần, lão tổ tông dẫn ta qua đi tham gia tộc trưởng 500 tuổi đại thọ. Hơn nữa, cái kia một lần, bởi vì lão tổ tông phi được quá nhanh, ta căn bản không nhớ ra được Minh Vương kiếm chủng vị trí cụ thể. Đại khái vị trí, ngươi tổng phải biết a, Trương Nhược Trần nói. Đương nhiên biết rõ, ngay tại Trung Nguyên quận. Lập tức, Lê Mẫn lại cúi đầu xuống, vuốt vuốt ngón tay, xèo xèo ô ô mà nói. Trung Nguyên quận chính là nguyên phủ lớn nhất một cái quận, so Thanh Lê quận muốn đại gấp 10 lần, muốn tìm được Minh Vương kiếm chủng vị trí cụ thể, chỉ sợ rất khó. Thanh Lê quận cũng đã tương đương mênh mông rộng lớn, Nam Bắc cách xa nhau hơn 10 vạn dặm. Trung Nguyên quận so Thanh Lê quận còn muốn khổng lồ gấp 10 lần, muốn tại bát ngát như thế danh giới, tìm được một cái lánh đời cổ tộc tự nhiên là khó như lên trời sự tình. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Đã Minh Vương kiếm chủng tại Trung Nguyên quận, như vậy, chúng ta bây giờ tự đi Trung Nguyên quận. Trấn ngục cổ tộc cũng là truyền thừa cực kỳ cổ xưa nhất tộc đã chiếm giữ tại Nguyên Phủ, như vậy, thế lực của bọn hắn nhất định là xâm nhập đã đến Nguyên Phủ mỗi một nơi hẻo lánh. Trương Nhượng Trần tin tưởng, chỉ cần hắn tiến vào Trung Nguyên quận, hơi chút thả ra một ít tiếng gió, trấn ngục cổ tộc tự nhất định sẽ tại trước tiên tìm tới hắn. Thậm chí, Trương Nhược Trần hoài nghi, đêm trước thu cùng bộ binh 7 đại vương giả giao thủ thời điểm, ở đằng kia chỗ tối che giấu tu sĩ bên trong, cũng có trấn ngục cổ tộc tu sĩ. đã trấn ngục cổ tộc sợ hãi đắc tội triều đình, không dám chủ động liên hệ hắn, như vậy, hắn cũng chỉ phải chủ động một ít. Nếu là như thế, trấn ngục cổ tộc như trước không dám nhận thấy hắn, như vậy, Trương Nhược Trần cũng tựu không cần phải tiếp tục đi Minh Vương kiếm chủng. Lê Mẫn lại là lập tức lắc đầu, thập phần khẩn trương mà nói. Không được, ngàn vạn không thể đi Trung Nguyên quận, hiện ra tại đó khẳng định phi thường nguy hiểm. Làm sao vậy? Trương Nhược Trần nói. Lê Mẫn nói, ngươi còn nhớ rõ, ta từng nói qua, vạn triệu ức đi vào Nguyên Phủ, nhưng thật ra là có mục đích khác. Cái mục đích gì? Trương Nhược Trần nói. Bởi vì, gần đây một thời gian ngắn, bất tử huyết tộc cường giả, liên tiếp xuất hiện tại Trung Nguyên quận, rất có thể là có cái gì đại hành động. Cùng lúc đó, triều đình cường giả, cũng nhao nhao chạy tới, chuẩn bị đem bất tử huyết tộc trấn áp xuống dưới, vạn triệu ức tựu là một cái trong số đó. Lê Mẫn lại nói, hôm nay, triều đình có nhiều như vậy cường giả, tụ tập tại Trung Nguyên quận, ngươi cứ như vậy liều lĩnh đuổi đi qua, chẳng phải là chui đầu vào lưới. Bất tử huyết tộc cường giả, xuất hiện tại Trung Nguyên quận, khẳng định không phải trùng hợp. Trương Nhượng Trần lập tức nghĩ đến, về, Minh Vương, truyền thuyết, chẳng lẽ bất tử huyết tộc thật là muốn Minh Vương phóng xuất? Tiểu Hắc đi Trung Nguyên quận. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Lê Mẫn thập phần khó hiểu, Trương Nhược Trần tính cách như thế nào hội như vậy? Con lừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rất rõ ràng Trung Nguyên quận là đầm rồng hang hổ, trấn áp cổ tộc lại không chào đón hắn, vì sao hắn còn muốn không đi không được? Lê Mẫn đang muốn hỏi ra nghi vấn trong lòng, đã thấy Trương Nhược Trần mi tâm bay ra một bức đồ quyển. Sau đó, Trương Nhược Trần trung thân nhảy lên, đúng là bay vào đồ quyển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Nhược Trần tiến vào càn khôn thần mộc đồ, tự nhiên là muốn phải nhanh một chút đem thương thế dưỡng tốt, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, kể từ đó, mới có thể ứng đối kế tiếp nghiêm trọng khiêu chiến. Hắn có một loại dự cảm, kế tiếp, Nguyên Phủ nhất định là muốn bộc phát một hồi gió tanh mưa máu, cũng không biết lại có bao nhiêu người vô tội, sẽ chết oan chết uổng. Ở vào trong gió lốc Trung Nguyên quận, nhất định là tranh đấu kịch liệt nhất địa phương. Tại đồ quyển trong tốn hao một tháng thời gian, Trương Nhược Trần thương thế trên người, rốt cục khỏi hẳn, tu vi cảnh giới củng cố tại nhất giai bán thánh sơ kỳ. Theo lý thuyết, nhất giai bán thánh khống chế thánh hồn, hẳn là có thể điều động phương viên 500 dặm thiên địa linh khí, chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Trương Nhượng Trần đem thánh hồn phóng xuất ra, lớn nhất hạn độ điều động thiên địa linh khí, lại phát hiện, phương viên 800 dặm thiên địa linh khí, đồng thời xuất hiện cộng hưởng, hướng hắn điên cuồng hội tụ tới, ngưng kết tại lòng bàn tay. Chỉ có tứ giai bán thánh, mới có thể điều động phương viên 800 dặm thiên địa linh khí. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhượng Trần tuy nhiên hay vẫn là nhất giai bán thánh, bản thân năng lực cũng đã vượt xa cảnh giới. Hơn nữa, bán thánh điều động thiên địa linh khí càng nhiều, thi triển đi ra thánh hồn lĩnh vực, cũng lại càng là cường đại. Long tượng thần lô, Trương Nhược Trần bàn tay về phía trước đẩy, đánh ra một chiêu trường ấn, lập tức một đoàn chí cương chí mãnh lực lượng, bạo phát đi ra, vẫn còn như núi lửa phun trào bình thường, xông về trước đi ra ngoài. Tại hắn trước người, trong hư không, ngưng tụ ra một đạo màu hồng đỏ thẫm cự đại thủ ấn, chân có dài chừng 10 trượng, phát ra ầm ầm thanh âm, đem bầu trời đều ấn thành hỏa diễm nhan sắc. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đưa bàn tay thu hồi, đối với lực lượng của mình đã có đại khái ước định. Vừa rồi một trường này lực lượng, hẳn là có thể so với lục giai bán thánh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Lúc trước, Trương Nhược Trần có thể dốc sức chiến đấu bộ binh chư vị vương giả, rất lớn trình độ là mượn nhờ tịnh diệt thần hỏa lực lượng, chiến lực tăng lên mấy lần. Hơn nữa, hắn chấn vỡ Long Châu, dựa vào Thánh Long chi lực, cưỡng ép thúc dục Thao Thiên Kiếm, thi triển ra ngàn văn hủy diệt kình, mới đưa Kim Đao Vương cùng Âm Điêu Vương đánh chết. Hôm nay, Trương Nhược Trần cũng mới nhất giai bán thánh sơ kỳ cảnh giới, tại không sử dụng thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng dưới tình huống, có thể cùng lục giai bán thánh sơ kỳ nhân vật phân cao thấp đã làm cho Trương Nhược Trần hết sức hài lòng. Đã đạt tới bán thánh cảnh giới, cũng có thể bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 6, Nguyên Minh Văn Cửu Thiên. Tu sĩ đạt tới cảnh giới bất đồng, thánh khí tại trong kinh mạch vận hành phương thức cũng tự hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không có đối ứng bán thánh công pháp, như vậy, tu sĩ mặc dù đạt tới bán thánh cảnh giới, cũng chỉ hội vĩnh viễn dừng lại tại nhất giai bán thánh cảnh giới, không cách nào đột phá đến nhị giai bán thánh. Đương nhiên, còn có một loại tình huống. Tu sĩ tu luyện công pháp phẩm cấp khá thấp, chỉ có thể tu luyện tới bán thánh cảnh giới. Đạt tới bán thánh, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn tu luyện cái khác bán thánh công pháp. Chỉ có điều, tu luyện cái khác bán thánh công pháp, khẳng định không cách nào cùng trong cơ thể thánh khí tương dung, không chỉ có tốc độ tu luyện hội thập phần chậm chạp, vận chuyển thánh khí thời điểm, cũng không thể đạt tới mượt mà như ý, công pháp càng là cao minh, vận chuyển thánh khí tốc độ cũng lại càng nhanh, tốc độ tu luyện cũng có thể làm chơi ăn thật, càng là có thể kéo dài ra một ít huyền diệu biến hóa. Trương Nhượng Trần nếu không là tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, mà là Vân Võ Quận Quốc Công Pháp, chỉ sợ tu luyện cả đời, cũng không có khả năng có cảnh giới bây giờ. Tại cùng cảnh giới, hắn chiến lực, cũng không có khả năng có cường đại như thế. Bởi vậy, một loại cao minh công pháp, cũng tựu rất quan trọng yếu, Cửu Thiên Minh Đế Kinh chính là Thánh Minh Trung ương Đế Quốc Trấn Quốc Bí Điển, chỉ có mỗi một thời đại đế hoàng có thể tu luyện, mặc dù không phải lục đại kỳ thư một trong, cùng lục đại kỳ thư so sánh với, kỳ thật cũng là không kém bao nhiêu. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở địa, hai mắt nhắm lại, trong đầu, hiện ra về Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 6 ghi lại, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể thánh khí. Đợi đến lúc thánh khí tại trong kinh mạch, dựa theo hoàn toàn bất đồng lộ tuyến, vận hành 9 cái đại chu thiên, Trương Nhượng Trần mới là dần dần ngừng lại. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể thánh khí vận chuyển tốc độ tăng lên gấp đôi tả hữu, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ trở nên nhanh hơn. Như là đã hoàn thành đối với tầng thứ 6 công pháp sơ bộ tu luyện, Trương Nhược Trần cũng sẽ không có tiếp tục dừng lại ở đồ quyền thế giới. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần đi ra ngoài thời điểm, Tiểu Hắc mang theo thôn tượng thỏ cùng Lê Mẫn, đã tiến vào Trung Nguyên quận địa giới. Lê Mẫn nhìn thấy Trương Nhược Trần cuối cùng từ đồ quyền thế giới đi ra, lập tức hỏi. Trương Nhược Trần, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi, Nguyên phủ bộ binh đại doanh, hẳn là tại Trung Nguyên quận A. Lê Mẫn nhẹ gật đầu, nói. Trung Nguyên quận tựu là nguyên phủ trung tâm, cũng là tài nguyên rất phong phú nhất chi địa, bộ binh đại doanh tự nhiên là trú đóng ở tại đây. Cũng tốt, ngươi bây giờ dẫn ta đi qua. Trương Nhược Trần nói, Lê Mẫn kinh ngạc nhảy dựng, nói. Ngươi muốn đi bộ binh đại doanh. Ngươi cũng đã biết, chỗ đó cao thủ nhiều như mây, thường trú tinh nhuệ đại quân thì có 300 vạn. Ngươi chẳng lẽ là muốn đi tự thú? Đương nhiên không phải. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Đã đi vào Trung Nguyên quận, tự nhiên là phải có điều với tư cách bằng không, Trấn Ngục cổ tộc làm sao biết ta đã đến rồi. Cách chương.